Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, đánh cướp. Sau một khắc, Tiêu Nhiên đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ở hai người kia còn chưa kịp phản ứng trước, cũng đã biến mất không còn tăm tích. Hai người trong nháy mắt khiếp sợ, đứng lên cẩn thận, nhưng nơi nào còn có Tiêu Nhiên tung tích. Phát sinh như vậy sự tình, hai người cũng không dám tiếp tục đợi ở chỗ này ăn cơm. Vội vàng tính tiền sau, liền trực tiếp xoay người rời đi. Nhiên nhi, để hai người tuyệt đối không ngờ rằng là, khi bọn họ chuyển đến một cái không người cái hẻm nhỏ lúc, dĩ nhiên lại phát hiện phía trước đang đứng một người. Xem người kia bóng lưng, lão nhìn quen mắt, trước tiền bối, ngày sau vậy rảnh rỗi tới nơi này chơi. Hai người tê cả da đầu, muốn xoay người lúc rời đi đợi, đã trễ. Bóng người kia xoay người lại nhìn bọn họ, không phải người khác, chính là Tiêu Nhiên. Hỏi mấy người các ngươi vấn đề, không cần sốt sáng, Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Trước kia đỏ lên sắc mặt đã triệt để khôi phục như thường, chỉ là trước kia trên mặt vẫn mang theo cười nhạt ý, đã hoàn toàn biến mất. Tiền bối ngài có quan hệ vấn đề, cứ nói đừng ngại, nếu như là ta hai người biết rõ, nhất định biết gì nói nấy. Tên đệ tử kia hướng về một bên đồng bạn khiến cái màu sắc. Hai người đồng thời chắp tay đối với Tiêu Nhiên bảo đảm nói. Tiêu Nhiên gật gù, cũng không hề khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đạo. Ta tương lai Nguyệt Thành có chuyện, còn chuyện của ta, hy vọng các ngươi không muốn tùy ý nói ra. Mặt khác, ta nghĩ giải một hồi. Bây giờ Nhật Nguyệt trong thành cục thế, xem các ngươi lúc trước đàm luận, tựa hồ đối với nơi này rất quen. Nghe đến lời này, hai người vô ý thức liếc nhau một cái, đều có chút oán giận chính mình lúc ăn cơm sau không giống nhau lắm miệng. Hiện ở trêu chọc tới như thế một cái căn bản không biết rõ nội tình cao thủ khủng bố. Hơn nữa nhìn đối phương dáng dấp như vậy, rõ ràng là theo Nhật Nguyệt Thần giáo có chút quan hệ lưu giữ ở. Chỉ là bọn hắn đoán không ra Tiêu Nhiên cùng Nhật Nguyệt Thần giáo quan hệ, cũng không dám hỏi nhiều quan hệ. Hơn nữa nhìn đối phương mơ hồ không rõ dáng vẻ, rõ ràng là mới vừa tới đến Nhật Nguyệt Thành, thậm chí ngay cả bên trong tình huống cụ thể đều không có thăm dò rõ ràng dáng vẻ. Điều này cũng làm cho hai người âm thầm thở ra một hơi đồng thời. Đối với Tiêu Nhiên càng thêm tò mò, một người trong đó hơi chút trầm ngâm sau, đối với Tiêu Nhiên thành khẩn giải thích đạo, vị tiền bối này, tuy nhiên nơi này rất nhiều chuyện chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta cùng gia sư lại đây cũng có hơn 10 ngày. Đối với nơi này có cái nào thế lực người, vẫn tương đối rõ ràng. Đúng là có thể một là tiền bối giải thích một chút. Mắt thấy Tiêu Nhiên dán mắt chính mình, không nói, người kia rõ ràng Tiêu Nhiên ý tứ, cũng không cất giấu dịch, tiếp tục mở miệng đạo. Nhật Nguyệt Thần giáo thân là huyền cấp thất phẩm thế lực, là huyền cấp trong thế lực so sánh dựa vào sau. Nói vậy tiền bối hẳn là cũng có chỗ giải. Mà chúng ta từng người thế lực, cũng đều ở Nhật Nguyệt Thần giáo quanh thân. Tuy nhiên không tính thế lực đối địch, nhưng lẫn nhau trong lúc đó, cũng là cạnh tranh với nhau. Nhật Nguyệt Thần giáo phát triển mấy ngàn năm, vẫn không thể tăng thêm một bước. Nguyên nhân này cùng Nhật Nguyệt Thần giáo địa thế có quan hệ rất lớn. Quanh thân cũng không có quan hệ quá tốt linh mạch cung cấp Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử tu luyện. Bất quá lần này cùng Nhật Nguyệt Thần giáo quan hệ thông gia kết thân, nhưng là thiên cấp bát phẩm thế lực Huyền Âm Tông. Tuy nhiên ta không biết rõ Huyền Âm Tông thế lực đến cùng lớn bao nhiêu, thế nhưng chúng ta cũng rõ ràng thiên cấp thế lực đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. 3 tháng trước, Huyền Âm Tông một nhóm cao thủ thần bí, chẳng biết vì sao đột nhiên đi tới Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong. Lúc đó tựa hồ còn lên một ít tranh chấp, Nhật Nguyệt Thần giáo không ít trưởng lão bọn người chịu đến trọng thương. Rồi sau đó không biết rõ xuất phát từ quan hệ nguyên nhân, tranh đấu dĩ nhiên ngừng lại. Sau khi không lâu, liền truyền ra thánh nữ Tiêm Lộ muốn cùng Huyền Âm Tông thiếu tông chủ Hàn Nguyên muốn quan hệ, thông ra tin tức, đồng thời sau khi càng là được tiến một bước chứng thực. Huyền Âm Tông thiếu tông chủ cùng thánh nữ Tiêm Lộ đính hôn. Tiêu Nhiên đuôi lông mày lựa chọn, giữa hai lông mày né qua như có vẻ suy nghĩ. Không sai, kỳ thực sớm ở 2 tháng trước, Huyền Âm Tông thiếu tông chủ liền muốn thắng lấy thánh nữ Tiêm Lộ xuất giá. Chỉ là không biết rõ bởi vì quan hệ nguyên nhân, trì hoãn hạ xuống, sau khi hai người trước tiên ở trong đính hôn, cũng đem hôn kỳ quyết định ngày mai. Bây giờ bốn phía tương tự chúng ta như vậy huyền cấp thế lực, thậm chí tới gần một ít địa cấp thế lực cũng xem ở Huyền Âm Tông trên mặt. Toàn bộ chạy tới, tin tưởng tiền bối cũng có thể chú ý tới trong thành nhiều không ít 7, 8 giai loại cao thủ kia chứ. Người kia nói đạo cuối cùng, thăm dò tính đối với Tiêu Nhiên hỏi, đồng thời cũng đang yên lặng quan sát Tiêu Nhiên phản ứng. Tựa hồ muốn bởi vậy nhìn ra Tiêu Nhiên tu vi đến cùng làm sao. Chỉ là rất lợi hại đáng tiếc. Đối với những người này tu vi, Tiêu Nhiên cũng không quan hệ. Ngược lại vô luận như thế nào, cũng không thể cao hơn Tiêu Nhiên. Cho dù là Huyền Âm Tông tông chủ tự thân lên môn, Tiêu Nhiên cũng căn bản không có chút nào e ngại. Chỉ là nghe đối phương khẩu khí, lần này tiến vào Nhật Nguyệt Thần giáo những thế lực khác người, thật là có không ít à. Lúc trước Tiêu Nhiên vẫn bồi hồi ở bên ngoài thành, cũng không có trực tiếp đi tới bên trong thành. Vì lẽ đó cũng không biết, những người tu vi cao thâm người, đại bộ phận cũng tại nội thành bên trong nghỉ ngơi. Còn có một chút chính đang trên đường đi, tin tưởng đến tối thời điểm, nơi này hội càng náo nhiệt hơn đứng lên. Chỉ là, trung gian vậy mà lại trì hoãn 2 tháng. Điểm ấy đáng giá Tiêu Nhiên hoài nghi. Vốn là Tiêu Nhiên đối với Tiêm Lộ có hay không xuất phát từ tự nguyện liền không bình thường hoài nghi. Bây giờ nghe những chi tiết này, trong lòng nghi mê hoặc càng to lớn hơn. Bất quá trên mặt cũng không có dễ dàng biểu lộ ra tới. Tiêu Nhiên trong lòng đã quyết định, bất kể như thế nào, đi trước nhìn kỹ hẵng nói. Đến thời điểm, nếu như đúng là Tiêm Lộ tự nguyện, như vậy Tiêu Nhiên hội không chút do dự quay đầu liền đi. Nhưng nếu như không phải Tiêm Lộ tự nguyện, Tiêu Nhiên trong mắt sát cơ đại thịnh. Đối mặt Tiêu Nhiên loại này khủng bố sát ý, đứng ở đối diện hai người đồng thời đánh dùng mình, trong lòng yên lặng vì là Nhật Nguyệt Thần giáo cầu nguyện đứng lên. Đụng với như thế cái khủng bố gia hỏa, một khi trêu đến đối phương không cao hứng, không sợ chạy trời không khỏi nắng chứ. Quan trọng nhất là, đối phương khi nghe đến lần này, cùng Nhật Nguyệt Thần giáo quan hệ thông gia. Là thiên cấp thế lực bực này bọn họ cần ngước nhìn khủng bố lưu giữ ở. Biểu hiện trên mặt lại không chút nào biến hóa. Thậm chí ngay cả kinh ngạc đều không có. Cái này muốn sao nói rõ là Tiêu Nhiên cái gì? Đối với thiên cấp thế lực khủng bố, không có một chút nào giải muốn sao cũng là đối phương căn bản không để ý cái gọi là thiên cấp thế lực. Bất kể là người nào, bị Nhật Nguyệt Thần giáo dính lên, bọn họ cũng cảm giác Nhật Nguyệt Thần giáo là muốn xong đời tiết tấu. Các ngươi có tiến vào bên trong thành thiếp sao? Tiêu Nhiên đột nhiên hỏi. À, có. Nhìn thấy Tiêu Nhiên trong mắt sát cơ, người kia không dám chần chờ, vội vàng đem trong tay mình này phần dưới sự trùng hợp được thiếp đưa tới. Ầm, liên tục 2 đạo nặng nề âm thanh vang lên. Hai người còn chưa kịp phản ứng trước, liền mềm ngã trên mặt đất. Tiêu Nhiên yên lặng thu tay về. Hắn đem hai người đánh ngất, cũng là không hy vọng hai người đi ra ngoài Tiên Dương gặp qua việc của mình, miễn cho tăng thêm không cần thiết phiền phức. Hơn nữa hắn ra tay cùng có chừng mực, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hai người ngày mai trước khi trời sáng tự nhiên sẽ tỉnh lại. Đến thời điểm, coi như thật đem chính mình lưu giữ đang nói ra qua, cũng không có quan hệ quan trọng. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Nhiên đứng tại chỗ hơi chút trầm tư, cũng không có lo lắng rời đi. Cả ngày hôm nay tiếp xúc được sự tình thật sự là quá nhiều, đến hiện ở Tiêu Nhiên trong lòng đều có chút sau sợ. Nếu như mình đến muộn đây, Tiêu Nhiên quả thực không dám tiếp tục suy nghĩ. Tuy nhiên không hiểu Tiêm Lộ tại sao sẽ cùng người kết hôn, thế nhưng bất luận Tiêm Lộ lựa chọn như thế nào, Tiêu Nhiên đều sẽ tôn trọng nàng ý kiến. Đương nhiên,